vị hôn phu đến đây nào. Chương 63, 63 em có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Bai Minuo, cái mặt cố tình ra vẻ kinh ngạc của Dương Thiên Du thật khiến người ta chán ghét. Quan Hề suýt nữa trợn trắng mắt. Ồ, trước giờ anh ấy không mang việc công ty về nhà, có chút chuyện không bảo tôi cũng là bình thường. Tinh, thang máy đến nơi, Quan Hề bước vào. Dương Thiên Du cũng bước vào, chị ta nói. Nhưng không chỉ thế thôi đâu, chị đoán chắc là, cậu ta sợ cô biết chuyện xong đòi chia tay. Quan Hề nhíu mày, không biết rốt cuộc chị định nói cái gì. Không bằng cứ nói thẳng đi. Phen này sắc mặt của Dương Thiên Du quả thực là phong phú, giống như có chút thương tiếc nhưng rõ ràng đang hóng kịch vui, không cần biết thế nào nhưng nhìn cũng khiến người ta phiền chán. Cậu ba nhà chúng tôi ấy à, năm ngoái cứ khăng khăng cướp hạng mục khoa học kỹ thuật bên chỗ Gia Vinh, bọn chị nghĩ cậu ấy chắc sẽ làm tốt nên cũng cho qua. Nhưng hóa ra ấy à, cậu ấy cướp đến tay rồi lại làm chẳng ra sao, đến gần đây bọn chị cũng mới biết ở bên đó cậu ấy nợ cả đống tiền, chị thấy cậu ấy bù đắp thiếu hụt đến mức sắp đứt gãy dòng vốn lưu động của mình rồi. Bây giờ công ty có nhiều cổ đông và quản lý cấp cao thể hiện không vừa ý, lần này công ty khoa học kỹ thuật lỗ lớn, bản thân Giang Tùy Châu còn lo không nổi, không biết phải tốn bao nhiêu tiền của tổng công ty để bù đắp đây. Sau khi thang máy lên đến tầng 27, mặt mày Dương Thiên Du hớn hở bước ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại, lại đi lên cao. Quan Hề nhìn con số đang tăng dần, đầu lông mày nhíu hết cả vào. Đứt gãy dòng vốn lưu động, lỗ lớn, bù đắp, Dương Thiên Du không thể lôi chuyện này ra lừa cô được, dù sao cô chỉ cần thuận miệng hỏi một câu thôi là đã biết được sự thật. Thế nên, có lẽ Giang Tùy Châu xảy ra chuyện thật rồi. Nhưng bây giờ bố anh đang muốn từ chức, đúng lúc mấy anh con trai đang đấu mưu đấu trí nhau căng thẳng nhất, anh lại xảy ra chuyện còn khiến mấy vị cổ đông không vừa ý xong phản đối nữa, điều này cực kỳ nguy hại cho anh. Giang Tùy Châu chưa từng kể chuyện này với cô, tất nhiên anh căn bản là không muốn để cô biết. Tại sao, để cô biết không phải là tốt hơn sao, có lẽ cô có thể giúp được anh. Tầng 32, đến phòng làm việc của Giang Tùy Châu. Quan Hề bước ra ngoài, cô đứng trước cửa thang máy một lúc chợt nhớ tới chuyện trước kia. Nhớ đến ngày hôm đó lúc nhắc đến việc kết hôn, anh nói đợi anh bận xong đợt này rồi kết hôn sau. Bây giờ ngẫm lại, đăng ký kết hôn thôi mà cũng không phải là tổ chức hôn lễ, không cần kéo dài đến vậy chứ. Chẳng phải chỉ cần đi một chuyến đến cục dân chính thôi sao? Thế nên, liệu có phải lúc đó anh đã rơi vào tình cảnh này không? Chuyện của anh chưa giải quyết xong, không muốn kết hôn với cô xong liên lụy đến cô. Quan Hề bất chợt cảm thấy cực kỳ không vui, đầu tiên là do Giang Tùy Châu giấu giếm không nói sự thật cho cô, coi cô là người ngoài đấy à, thứ hai là do Dương Thiên Du vừa nãy, cái thái độ chị ta nhắc đến Giang Tùy Châu làm lửa giận của cô bốc lên ngùn ngụt. Cái quái gì thế, cảm thấy nhị cẩu nhà cô không có năng lực, cảm thấy nhị cẩu nhà cô gây rắc rối sao? Không còn gì để nói, tiêu tiền nhà chị ta tốn gạo nhà chị ta hả, trông như đang oán trách cô đấy. Không phải là cảm thấy Giang Tùy Châu thế này chồng chị ta sẽ được lợi sao? Rõ ràng đang chê cười nhị cẩu nhà cô mà, tức chết mất Quan tiểu thư. Đúng lúc Quan Hề đang đứng đó tức trời giận đất, có đoàn người từ hành lang phía trái đi đến, người gọi cô là Chu Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người dẫn trước đoàn người này không phải Giang Tùy Châu thì còn ai nữa? Lúc này Quan Hề mới thấy anh, lửa giận vẫn đang thiêu đốt. Sao em lại đến đây? Giang Tùy Châu dừng trước mặt cô, anh hỏi. Quan Hề nhìn anh, đáp lại không thân thiện mấy. Sắp tan làm rồi, đến đón anh. Giang Tùy Châu hơi sững người, anh nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có 3 giờ. Quan Hề, ồ, em đến hỏi xem anh có tan làm sớm được không? Này anh không về được. Giang Tùy Châu nói, vừa tính gọi điện thoại cho em, bây giờ anh phải đến phố Lâm, ngày mai về. Gấp vậy hả? Ừ, có chút chuyện cần xử lý. Lúc Giang Tùy Châu nói chuyện cũng quan sát Quan Hề, dựa trên kinh nghiệm của anh thì hiển nhiên vẻ mặt này của cô là do có ai đã chọc vào. Không phải em đến hỏi anh xem có thể tan làm không sao? Rốt cuộc là sao vậy? Đằng sau vẫn còn một đoàn người đứng đó, lúc này Quan Hề cũng không nói ra mấy lời của Dương Thiên Du, thế nên cô chỉ đành mở túi ra. Mang đồ ăn cho anh, đồ ăn, Tiểu Ngũ nấu, em ăn thấy ngon nên mang cho anh ăn thử. Quan Hề ra hiệu cho Chu Hảo. Em đã mang đồ ăn đến rồi, nếu anh phải đi thì mang cả đi. Chu Hảo vội bước lên nhận hộp giữ nhiệt, Quan Hề lại lạnh giọng hỏi, ngày mai mấy giờ về? Tầm trưa, ồ thế anh đi sớm về sớm, em về trước đây. Em đang không vui à? Không, công việc xảy ra chút chuyện thôi. Quan Hề nói xong cũng không đợi Giang Tùy Châu đáp lại đã bước vào thang máy rồi. Sau khi cách cả đoàn người kia một cánh cửa thang máy, cô mới để lộ ra vẻ mặt tức giận ngùn ngụt. Về đến nhà rồi cô vốn định nhắn luôn một tin nhắn thật dài cho Giang Tùy Châu, cha hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ viện cớ ầm ờ cho qua, nói mấy câu trời ơi đất hỡi bảo cô là không có gì đâu. Quan Hề lại nhớ đến trước kia, lúc trước hai người chỉ vì lợi ích buộc chặt với nhau khiến cô cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy rằng anh không hề yêu cô. Nhưng bây giờ, anh không ràng buộc lợi ích của mình với cô, ngược lại cô muốn anh có thể nói với cô. Bởi vì cô không muốn nhìn thấy người kiêu ngạo như anh thất bại, cô càng không muốn nhìn thấy anh bị người khác chê cười. Trước giờ xem ra toàn là anh dỗ dành cô cưng chiều cô, nhưng thật ra cô cũng có thể làm ngược lại. Dương Thiên Du chế giễu anh coi cô là đường lùi. Cái này có gì mà chế giễu hả, tất nhiên cô là đường lùi của anh rồi. Không đúng, không chỉ là đường lùi của anh, cô còn có thể trải đường cho anh. Quan Hề bỗng không muốn hỏi Giang Tùy Châu gì nữa, hỏi nhiều cũng không có tác dụng, không bằng bắt tay làm luôn. Thế nên Quan Hề cầm điện thoại gọi luôn cho trợ lý Dương Thanh ở Quan Thị. Alo, giám đốc Quan ạ, đã lâu Dương Thanh không còn nhận được điện thoại của Quan Hề, giờ nhận được hơi ngạc nhiên. Quan Hề, có chút chuyện muốn em làm. Chị nói đi ạ, em thống kê tài sản cá nhân giúp chị toàn bộ. Lúc Giang Tùy Châu từ phố Lâm về đã quá 11 giờ trưa ngày hôm sau. Do đã hẹn ăn cơm ở nhà với Quan Hề nên anh bảo tài xế lái xe đến khu cảnh Huyền Gia Lâm. Anh vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi hương thức ăn, căn giờ chuẩn thế, Quan Hề ngồi ở bàn ăn, vẫy tay chào anh về rồi đấy à, ăn cơm được rồi, dì giúp việc đâu, Quan Hề, nấu xong em bảo dì ấy về trước rồi, Giang Tùy Châu cũng không nghĩ ngợi gì, anh đi đến sau người cô cúi người xuống hôn cô thế mà lại bị Quan Hề che chặt mặt. Giang Tùy Châu, ăn cơm đi, bây giờ em không muốn hôn hít với anh. Giang Tùy Châu kéo tay cô ra, sao thế, Quan Hề kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cứ ăn cơm đi, ăn xong còn có chuyện. Chuyện gì, lát nữa nói sau. Vẻ mặt Quan Hề khá là nghiêm túc, Giang Tùy Châu thấy thế cũng không nói gì nữa, thuận theo cô cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Trong lúc ăn cơm, Quan Hề liếc anh vài lần, cảm thấy hơi bực bội. Trái tim của Giang Tùy Châu làm bằng kim cương à, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà mặt anh cứ thản nhiên như không thế. Nhớ lại mấy ngày nay, ngoại trừ tối hôm cô mới về, lúc đó anh có kêu nhọc lòng ra thì không còn biểu hiện nào nữa. Giang Tùy Châu cũng cảm thấy Quan Hề là lạ, thế nên sau khi ăn cơm xong, anh bước đến phòng khách ngồi xuống, đợi vị đại tiểu thư này mở miệng. Anh cảm thấy có khả năng cô lại ấm ớ tức giận gì đó, hoặc là có chuyện gì đó cần anh xử lý hộ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy chắc không phải chuyện gì khó khăn lắm, vì thế nào cô mà xảy ra chuyện lớn gì sẽ có người báo lại ngay với anh. Ăn cơm xong rồi đã nói được chưa? Giang Tùy Châu uống hớp nước nhàn nhã hỏi cô. Quan Hề không trả lời anh mà cô cầm một túi văn kiện từ trong phòng đi ra, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Tùy Châu, cô dốc hết những quyển sổ đỏ hồng, giấy tờ chứng minh, hợp đồng đủ các thể loại lên trên bàn trà trước mặt anh. Giang Tùy Châu bị trận thế này dọa sững người. Cái gì đây? Quan Hề đứng đó nhìn anh. Cả tài sản của em. Hừ, Quan Hề nói thẳng, tối qua em nhờ Dương Thanh liệt kê thâu đêm cho em, có rất nhiều thứ em cũng không biết, chắc là chỗ ông nội cho, nhưng mặc kệ dù sao cũng thuộc về em hết, tổng lại cũng không phải con số nhỏ. Lông mày Giang Tùy Châu hơi nhếch lên, nghĩa là sao, Quan Hề, nghĩa là thế đấy, em bảo là em rất giàu, giàu lắm đấy. Trước kia là do em không muốn động tới mà thôi, nhưng nếu em muốn động tới thì ra nhiều tiền lắm lắm đấy. Thế nên anh mà xảy ra chuyện gì thì cứ bảo em cũng không phải chỉ biết tiêu tiền của anh. Phòng khách chợt yên tĩnh hẳn, Quan Hề thấy Giang Tùy Châu không nói lời nào mà chỉ nhìn cô, trong lòng bỗng mềm nhũn. Nhưng bây giờ cái cảm giác này lại bị nỗi xúc động mãnh liệt của cô đàn áp. Sao anh không nói gì đi, em không đùa đâu, Giang Tùy Châu cong tay vẫy cô, em lại đây, Quan Hề cau mày đi đến bên anh, làm sao, Giang Tùy Châu ôm cô ngồi luôn trên đùi mình, anh giữ chặt vòng eo của cô. Quan Hề này, có phải em nghe ai nói gì không? Quan Hề, đúng em nghe ai nói cái gì rồi, ai bảo anh không bảo với em gì cả. Vốn ban đầu nghe chị dâu Dương Thiên Du nhà anh nói em còn không tin hết đâu. Nhưng em cho người thăm dò tình hình công ty nhà anh rồi, quả nhiên xảy ra chuyện. Giang Tùy Châu này, vốn lưu động của anh thiếu hụt nhiều như thế, mấy cổ đông trong công ty lại không vừa ý, anh tưởng có thể giấu được ai chứ? Giang Tùy Châu im lặng, anh nhìn cô không rời mắt. Thế nên bây giờ em làm thế này là để giúp anh bù đắp khoản thiếu hụt kia. Em làm được, nhưng, em cũng tình nguyện làm. Quan Hề cắt ngang anh không cần cảm thấy mất mặt đâu, anh cũng không cần sợ em sẽ cảm thấy anh đang lợi dụng em. Chuyện lớn thế này em không nghĩ theo hướng đó đâu, hơn nữa bây giờ chúng ta đang định kết hôn mà thế thì là cả hai hòa làm một rồi. mấy người đó muốn bắt nạt anh, nằm mơ giữa ban ngày, tưởng em chết rồi hả? Nói xong giọng Quan Hề cũng hạ xuống, bởi vì cô thấy Giang Tùy Châu đang cười. Đang nghiêm túc đấy, thế mà anh lại cười hả? Quan Hề sững người, không hài lòng. Không phải chứ, em đang bàn chính sự đấy, anh cười cái gì? Niềm kinh ngạc chợt đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy Châu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một tấm lưới bao vây, tấm lưới đó siết chặt lại khiến những cảm giác thỏa mãn trong lòng không thể thổ lộ tràn ra ngoài, dâng trào, bất ngờ không kịp đề phòng. Ngốc ạ, Giang Tùy Châu giơ tay véo má cô, giọng nói trầm trầm. Không dùng được, Quan Hề gấp gáp, sao lại không dùng được, không phải thiếu vốn lưu động sao? Không cần người khác phải giải quyết hậu quả thay anh, em có thể giúp anh mà. Nếu mà không đủ thì vẫn còn nhiều dự án đẻ ra tiền nhanh lắm, có vài cái có thể không nhanh được như vậy, nhưng chỉ cần đợi chút là được anh. Giả đấy, cái gì, Giang Tùy Châu, không bù đắp được thiếu hụt là giả đấy, mấy thứ Dương Thiên Du biết được là tin giả. Quan Hề ngốc luôn, nói, đến nước này rồi anh không cần giấu em nữa, em bảo rồi em cho người đến thăm dò rồi. Anh biết rồi, nhưng chuyện này là giả, ngoại trừ bố mẹ và người của anh thì không ai biết là giả hết. Quan Hề, anh không bảo với em vì thấy không cần thiết, hơn nữa em cũng phải bận công việc của mình mà, loại chuyện này không cần em lo lắng. Giang Tùy Châu bật cười ôm cô nói, tiểu phú bà à, tiền của anh vẫn đủ để nuôi em cả đời, đừng sợ. Cách chương.